cười anh thêm lần nữa nhé. Chương 24, góc truyện audio.com. Mặc cho tiếng gọi từ đáy lòng của Trần Tuấn nhưng Tiên vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ vì mọi ký ức ập vào nó quá nhanh nên nó bị sốc. Trong Trần Tuấn lúc này dấy lên bao nỗi lo sợ. Có lẽ cậu sợ rằng khi Tiên tỉnh dậy và nhớ ra tất cả, nó sẽ hận cậu đến tận xương tủy. Hận người con trai vì sự ích kỷ của bản thân mà lừa nó như trong chóng. Trần Tuấn sợ lắm, cậu ôm dì nó thật chặt vào lòng. Có lẽ cậu chỉ có thể chứng minh tình yêu của mình qua hành động này. Bởi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu chứng minh rằng cậu yêu nó thật lòng. Hiếu đứng gần chỗ Trần Tuấn đang ôm Tiên lên tiếng. Mày đưa Jessica vào nhà đi. Có lẽ vì gió lạnh nên cô ấy bị trúng gió mà ngất đi thôi. Tao biết rồi, mày đợi tao đưa Jessica vào nhà rồi mình cùng tìm Hân Ly. Nói xong, Trần Tuấn đắm đuối nhìn Tiên lần nữa. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi gồng mình bế nó vào nhà. Cậu vừa bế nó, vừa thủ thỉ nói với nó trong khi trái tim đập mạnh lên đau nhói. Cô gái mà anh không biết tên, thật sự anh sợ mất em lắm. Đi vào trong phòng, cậu đặt nó nằm ngay ngắn trên giường. Kéo chăn đắp cho nó rồi cậu âm thầm rời ra khỏi phòng không nói thêm câu nào nữa. Gió thổi từ ban công vào lành lạnh, nước mắt từ trong khóe mắt của nó chảy ra. Đó là giọt nước mắt chảy ra từ tận sâu trong trái tim của nó. Như là sự chứng minh cho tiếng yêu đầu tiên của con người chưa biết yêu lần nào. Như là sự đau khổ khi chót trao niềm tin vào chàng trai mang danh lừa dối. Thật ra nó đã tỉnh sau khi cậu lay nó, nhưng nó lại không muốn mở mắt ra và muốn mãi ngủ đi để khỏi chứng kiến một sự thật. Một sự thật rất rất đau lòng, mối tình đầu là mối tình bị lừa dối. Tại sao anh lại lừa em? Em thà là người thứ ba không chứ không bao giờ muốn trở thành người thay thế. Trần Tuấn bước xuống phòng khách, cậu trông thấy bộ mặt rầu rĩ. Lo lắng của Hiếu và cậu thư ký Minh thì cũng cảm thấy buồn theo. Không thể đùn đẩy mọi trách nhiệm khi người cuốn Huân Ly vào ván cờ sinh tử này là cậu. Đáng lẽ trong mỗi ân oán giữa cậu và Trần Luân thì chỉ nên có hai người họ mà thôi. Mọi chuyện không nên liên quan đến những người ngoài cuộc như Jessica, Huân Ly hay là Tâm. Vừa nghĩ đến Tâm cậu lại bất ngờ giật mình khi chị Tâm hoàn toàn không xuất hiện tại đây. Theo như lời Minh nói thì chị Tâm đã giúp Hân Ly lấy bằng chứng chống lại Trần Luân. Vậy thì tại sao chỉ có Minh và Hân Ly bỏ trốn? Còn Tâm bây giờ đang ở đâu và có bị gì không chứ? Trần Tuấn nghĩ đến đó hoảng hồn lên. Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu gấp gáp quay sang hỏi Minh. Tâm đâu Minh, không phải em ấy cùng Hân Ly lấy bằng chứng sao? Vậy tại sao chỉ có em bỏ trốn cùng Hân Ly? Cậu thư ký đối diện với câu hỏi của Trần Tuấn một cách khó khăn. Làm sao để cậu ta nói cho Trần Tuấn rằng chị Tâm đã ở lại để trả thù Trần luôn chứ? Thấy Minh im lặng thì Trần Tuấn lại càng nổi nóng hơn. Trần Tuấn thật sự không muốn một ai vì cậu mà gặp nguy hiểm nữa. Thật sự không mong muốn điều đó. Nói đi, sao em cứ im lặng vậy? Chị hai nói với em chị ấy muốn trả thù Trần luôn. Hôm nay không chị ấy chết thì hắn ta chết. Sao em lại không cảm chị hai của mình lại? Em có biết nếu cô ấy làm vậy thì chỉ có chết hay không? Em biết, nhưng nếu chị ấy đã quyết định sống chết đòi lại công đạo cho cháu của em thì quyết sống chết em cũng sẽ ủng hộ chị ấy. Hai người điên thật rồi. Mạng người mà có thể mang ra đùa giỡn được hả? Trần Tuấn quát lớn đến Hiếu và Minh còn giật mình vì giọng nói đó. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau hai người họ mới chứng kiến cảnh Trần Tuấn xúc động đến vậy. Vừa nói xong, Trần Tuấn chạy đến kệ bàn lấy chìa khóa xe mô tô rồi gấp gáp lái xe chạy đi. Hiếu sợ Trần Tuấn làm điều manh động liền kéo tay cậu lại không cho đi. Mày đi đâu? Mày buông tao ra, tao phải đến nhà Trần Luân tìm Tâm. Mày điên hả? Bây giờ mày đến đó có khác gì đến vác xác cho hổ ăn thịt đâu? Nhưng mà, mày đợi một lát xem Trần Luân có gọi cho mày không rồi báo cảnh sát. Mày nghĩ đi tao cũng lo cho Hân Ly ấy thôi.

ăn mặc rách rưới, tay cầm sấp vé số. Cậu bé ấy nhìn hết người Trần Tuấn một lát rồi lên tiếng trước. Anh có phải Trần Tuấn không ạ? Có người nhờ em giao cho anh cái này. Nhận lá thư từ bàn tay lấm lem ấy của cậu bé. Trần Tuấn mỉm cười rút từ trong túi ra chiếc ví lấy tờ 500.000 hỏi mua vé số. Thực chất của hành động này như một lời cảm ơn đối với cậu bé này. Trong lúc đợi cậu bé lấy vé số, Trần Tuấn tranh thủ cầm chiếc phong bì mở ra xem. Trong đó là địa chỉ nơi hắn nhốt Hân Ly cộng thêm một lời nhắn. Anh mang những giấy tờ tôi yêu cầu đến địa chỉ tôi cho. Anh nên nhớ không được báo công an và chỉ đi một mình. Nếu anh không làm theo lời tôi dặn thì hậu quả tự chịu. Đọc xong thư, anh định hỏi cậu bé bán vé số ấy người hộ giao cho anh bức thư này nhưng cậu bé ấy đã chạy đi mất từ lúc nào. Chỉ để lại dưới chân cậu sấp vé số vừa nãy cậu mua. Cách chương.